Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Hắc Kim đại thế giới tình huống. To lớn hồ đồ khoáng sơn. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một cơn gió thổi qua, mang đến mùi máu tanh. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở hồ đồ khoáng sơn bên trong. Toàn bộ trên người mặc hắc sắc làm bằng da áo dài. Khí tức lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, ba người hướng về bốn phía nhìn một lát. Cau mày, chết hết, trung gian một cái thấp giọng nói. Không, còn có một cái khí tức tồn tại. Bên trái lục sắc lông mày tu sĩ nói một tiếng. Thân hình nháy mắt biến mất. Đợi được xuất hiện ở hiện thời đợi. Trong tay mang theo một cái người. Chính là Hắc Thần Bát Đội một người tu sĩ. Cái này một người tu sĩ 10 phần chật vật, có chút bối rối, có chút sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá ba tên tu sĩ, nhìn thấy bọn họ nơi ngực trường đao màu đen tiêu chí, trong lòng rùng mình, cung kính mà sợ hãi nói: "Xin chào ba vị đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Trung gian tu sĩ nhìn chằm chằm Hắc Thần Bát Đội tu sĩ, trong giọng nói tràn ngập vô pháp phản kháng ý tứ. Hắc Thần Bát Đội tu sĩ đàng hoàng nói: "Là như thế này, đại nhân." Hắc Thần Bát Đội tu sĩ đem tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Hắn ở Tần Phong cùng Hắc Hồn Đồ động thủ thời điểm, ở vào hang mỏ phụ cận, sau đó tại mọi người trong lúc giao thủ, bị Hắc Thiên Khoáng Thạch đè dưới đất. Có Hắc Thiên Khoáng Thạch đặc thù tác dụng, không người phát hiện hắn hoàn sinh còn người. Lục sắc lông mày tu sĩ tu luyện cảm ngộ là sinh mệnh đại đạo, đối với sinh mệnh cảm ứng 10 phần rõ ràng. Vì vậy, có thể phát hiện Hắc Thiên Khoáng Thạch bên dưới Hắc Thần Bát Đội tu sĩ tự mình phá khai phong hồn khóa. Lục sắc lông mày tu sĩ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là một tên đạo chân cảnh tu sĩ? Nếu là đạo chân cảnh tu sĩ vì sao sẽ bị Hắc Hồn Đồ cho chộp tới? Có lẽ là có còn lại mục đích, giống như là cứu xa khác." Phía bên phải khuôn mặt đen thui đen tu sĩ suy đoán nói: "Xa khắc là quân phản kháng một thành viên không sai, địa vị cũng không thấp, nhưng quân phản kháng cũng không có đủ thực lực có thể động đạo chân cảnh tu sĩ." Trung gian tu sĩ nói: "Vậy có phải là hay không Hồng Tinh tộc tu sĩ?" Lục sắc lông mày tu sĩ nói: "Hồng Tinh tộc ở vũ trụ bên trong coi như là một cái cường đại chủng tộc. Bản thân liền có đạo chân cảnh tu sĩ, hẳn không phải là Hồng Tinh tộc tu sĩ." Trung gian tu sĩ lắc đầu một cái: "Hồng Tinh tộc tu sĩ thực lực thật không tệ, nhưng cũng không phải là ở chúng ta Hắc Kim đại thế giới chỗ tinh không. Khoảng cách hơi có chút khoảng cách, xa khác đến, vốn chính là một cái bất ngờ. Không thể liên lạc với Hồng Tinh tộc tu sĩ." Trung gian tu sĩ nhìn chằm chằm Hắc Thần Bát Đội tu sĩ, nhìn, nói: "Vậy nhân khí tức cùng dáng dấp?" Hắc Thần Bát Đội tu sĩ tay giơ lên, chân nguyên cấp tốc ngưng tụ ra Tần Phong dáng dấp, cũng không phải là bắt chước được Tần Phong triển khai thủ đoạn công kích. Trung gian tu sĩ khẽ gật đầu. Lục sắc lông mày tu sĩ ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Hắc Thần Bát Đội tu sĩ. Hắc Thần Bát Đội tu sĩ phát hiện mình sinh mệnh bản nguyên tại điên cuồng trôi qua. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ hai tay đang tại nhanh chóng già đi. Ánh mắt bên trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. "Đại nhân, tha mạng, đại nhân, tha mạng." Ba tên tu sĩ biểu hiện lãnh đạm, vốn không hề để ý Hắc Thần Bát Đội tu sĩ tình huống. Đảo mắt công phu ở trong sự sợ hãi hóa thành một đống xương trắng. Sinh mệnh đại đạo, có thể cứu sống, cũng có thể đoạt nhân sinh mệnh. Chúng ta nên làm như thế nào? Khuôn mặt đen thui đen tu sĩ hỏi. Truy nã người này, trung gian tu sĩ đón đến. Lại nói, có thể tự mình đột phá phong hồn tỏa, đồng thời một chiêu chém giết Hắc Hồn Đồ. ít nhất là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi, không thể coi thường. Để hắc thần thập nhị sát cũng ra tay. Lục sắc lông mày tu sĩ nói, hắc thần thập nhị sát cần làm có thể giết hắn. Khuôn mặt đen thui đen tu sĩ nói, Tần Phong, Xa Khắc hai người xa xa ly khai hồ đồ khoáng sơn về sau. Ở một tòa nhìn như phổ phổ thông thông trong núi lớn dừng lại. Khê thủy trong suốt, hai người cứ như vậy ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ. Xa Khắc đánh giá Tần Phong, trong mắt quang mang lập lòe, nghi hoặc, giật mình, chấn động, không rõ, kiêng kỵ, nghi kỵ các giống như tâm tình ẩn chứa trong đó. Tần Phong rốt cuộc là người nào? Cường đại như thế thực lực có thể không phải người bình thường. Hơn nữa đối phương tựa hồ đối với hắc kim đại thế giới không quá hiểu biết. Rồi lại chấp nhất Vu Thánh Thành. Thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn. Nói, nơi này hẳn không có vấn đề. Có thể nói đi. Xa Khắc hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Tần Phong thoáng suy tư. Nói, hắc kim đại thế giới tình thế cùng cái gọi là thánh thành tình huống. Đương nhiên còn có liên quan với hắc kim đại tộc thực lực. Xa Khắc nói, được, dừng lại một chút. Xa Khắc nói, hắc kim đại thế giới bởi vì hắc kim đại tộc mà nghe tên. Hắc kim đại tộc chính là hắc kim đại thế giới cường đại nhất chủng tộc. Chiếm cứ lấy thánh thành. Thánh thành là trong truyền thuyết hắc kim đại tộc tạo ra địa phương. Cũng là hắc kim đại tộc các quý tộc sinh tồn địa phương. Cũng là hắc kim đại tộc cường đại nhất địa phương. Hắc kim đại tộc tối cường giả đáng lẽ là một tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ, tên là Hắc Viêm, hắn là hắc kim đại tộc bây giờ tộc trưởng, là bọn hắn vương, ở Hắc Viêm bên dưới thì là có hắc thần bát đội. Mỗi một đội ngũ cũng tồn tại đạo nguyên cảnh tu sĩ. Hồ Đồ Khoáng Sơn chính là hắc thần thứ 8 tiểu đội bản thân quản lý. Hắc Hồn Đồ chính là 8 đội đội trưởng. Tiểu đội thứ nhất thực lực cường đại nhất. Tiểu đội thứ nhất đội trưởng lại càng là đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Ở hắc thần bát đội bên trên, còn có hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát. Hắc thần thiên giám, hắc thần thập nhị sát. Tần Phong thấp giọng một lời. Xa Khắc giải thích nói. Hắc thần thiên giám chính là đại diện cho hắc viêm giám sát thiên hà. Nhân số không nhiều, nghe nói chỉ có 7 người. Từng cái đều có chí ít đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Năng lực cực kỳ đặc thù. Hắc hồn đồ vừa chết. Hắc thần thiên giám tất nhiên sẽ xuất hiện. Sẽ đi tới hồ đồ khoáng sơn dò xét. Lấy bọn họ năng lực. Muốn biết chuyện đã xảy ra cũng không khó khăn. Hắc thần thập nhị sát cùng hắc thần thiên giám. Không giống, bọn họ đại diện cho sát lục. Tổng cộng có 12 người. Mỗi người đều có đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi. Cho rằng cái lời hắc kim đại tộc thống trị tu sĩ. Cũng từ hắc thần thập nhị sát ra tay trực tiếp mạt sát. Ô, Tần Phong ánh mắt nhất động. Thực lực này thật đúng là không thể coi thường. 7 tên hắc thần thiên giám, ít nhất là đạo nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, năng lực đặc thù, 12 người hắc thần thập nhị sát, đều thuộc về đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa 8 con hắc thần tiểu đội cùng chí cao hắc kim đại tộc tộc trưởng Hắc Viêm. Như vậy thực lực xác thực kinh người cực kỳ, ở cao đẳng thánh địa bên trong. Đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Xa Khắc trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo vẻ. Hắc thần thập nhị sát cùng hắc thần thiên giám tồn tại. Để hắc kim đại tộc trở thành toàn bộ hắc kim đại thế giới vương giả. Thế nhưng bởi hắc kim đại tộc thiết huyết thống trị, làm cho hắc kim đại thế giới bên trong xuất hiện không ít kẻ phản kháng, trở thành quân phản kháng. Bây giờ toàn bộ hắc kim đại thế giới chính là lấy hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng vì là hai cái trọng.